Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh MC Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng lắng nghe tập 9, tập tiếp theo của bộ truyện ngôn tình dài kỳ rất hay và hấp dẫn được mang tên Tư Mộng Phủ Hoa của tác giả Nguyễn Nhật Thương. Ngay sau đây, mời các bạn cùng lắng nghe tập 9 của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Rạng sáng ngày hôm sau, âm thanh của gió rít lùa vào trong hang cùng với hơi lạnh của sương đêm đọng lại như kêu gọi ý thức của Hà Phương Vi. Trong cơn mê man như hư như thực, cô tỉnh lại thấy mình đang trong một hang đá nhỏ. Khi ấy bên tai lại vang lên những tiếng đá va vào nhau lạch cạch. Phương Vi khẽ nghiêng mặt nhìn sang, cô thấy con sói đêm qua đã cứu mình. Nó từ sâu bên trong hang đi ra, hàm răng còn gặm một vật gì đó trông như một ba lô của người kéo lôi đi. Nó tiến lại phía cô nằm, nhả chiếc ba lô ra rồi dùng miệng dúi chiếc ba lô vào người cô. Hà Phương Vi hiểu nó muốn cho cô thứ đồ này, chỉ là cô không biết bên trong có gì. Phương Vi khẽ cựa mình muốn ngồi dậy, nhưng mới dịch nhẹ một cái, cảm nhận được cơn đau như muốn phế chi, mà cau mày kêu nhẹ. Á! Khi ấy con sói tiến đến há miệng muốn ngậm cánh tay cô để kéo lên, nhưng Phương Vi liền vội gàn lại. Không, để tao tự làm. Con sói này thật sự rất thông minh, nó dường như hiểu được cô nói gì, sau đó cũng nghe lời mà lùi lại. Hà Phương Vi không nghĩ nó chỉ là một con thú hoang trong rừng, nó giống một con sói được nuôi dạy, huấn luyện hơn. Phương Vi sau một hồi cố lết cái thân của mình từng chút, cô cũng chống được tay để kéo mình ngồi lên, dựa lưng vào vách đá mà thở một cách khó nhọc. Khi thấy cô ngồi được dậy, con sói lại gặm chiếc ba lô đem lại bỏ bên cạnh cô. Phương Vi nhìn nó khó hiểu, lại nhìn xuống chiếc ba lô đã có phần cũ bẩn, bị bỏ lại ở môi trường ẩm, lại còn xuất hiện vài nấm rêu. Con sói cứ dùng miệng mình dúi ba lô vào tay cô, Phương Vi cũng đành với lấy. Cô chỉ có thể sử dụng được một tay để mở khóa ba lô. Có vẻ như thời gian của chiếc ba lô để lại đây cũng khá lâu, khiến cho khóa bị hoen rỉ khó kéo. Hà Phương Vi xoay sở một hồi mới có thể mở ra được. Cô phát hiện ra bên trong có chứa một số vật dụng cá nhân của người. Tất cả đều là đồ của con gái mà ngạc nhiên. Mày lấy cái này ở đâu? Không biết nó có hiểu không, nhưng sau đó con sói lại ngửa đầu hú lên một tiếng, khiến Phương Vi cũng giật thót. Cô không biết được nó đang muốn nói gì, trong đầu càng lúc càng có nhiều nghi hoặc. Phương Vi tìm trong ba lô có một hộp y tế nhỏ, liền lấy ra ngoài xem. May mắn vẫn còn một số ít băng quấn vết thương, lọ cồn vẫn còn hạn sử dụng. Không biết được những món đồ trong này liệu có đảm bảo hay không, nhưng so với tình trạng hiện tại, vết thương ở vai cô thì nó vẫn còn hơn hẳn. Phương Vi khó nhọc cởi chiếc áo đã hòa lẫn máu của mình và đất cát xuống. Cô lấy lọ cồn mở nắp ra. Trước khi dùng nó dội vào vết thương, Phương Vi đã cắn chặt xuống môi mình rồi nhắm chặt mắt lại mới sát trùng. Cái cảm giác vết thương gặp nước như muốn xé rộng thêm ra, khiến cả người cô run lên không ngừng, trên trán bắt đầu xuất hiện mồ hôi. Khi ấy con sói lại bỗng bỏ chạy ra ngoài. Cô nghe thấy tiếng động cũng mở mắt quay ra nhìn. Chỉ là cơn đau khiến Phương Vi không còn sức để bận tâm đến, vẫn tiếp tục dùng cồn rửa vết thương rồi lấy chiếc khăn lau sạch máu xung quanh. Trên làn da trắng hồng, nơi bả vai xuất hiện một lỗ tròn nhỏ vẫn còn rỉ máu, da thịt quanh đấy đỏ rộp sưng tấy lên. Hà Phương Vi không biết được rốt cuộc đầu đạn có nằm ở bên trong hay không, cô cũng không dám liều để lấy ra, chỉ tìm cách để ngăn cho máu không chảy nữa. Lúc này con sói quay trở về, trong miệng nó còn ngậm một nhánh cây đem lại thả xuống bên cạnh cô. Phương Vi nhìn liền nhận ra là cây tía tô, dùng nó có tác dụng cầm máu. Cô bất giác cười hát ra một tiếng. Một con sói khôn ngoan như mày, tại sao lại ở trong rừng hoang này? Phương Vi nhặt lá tía tô, lấy cồn rửa rồi vo nát lại đắp lên miệng vết thương. Lúc này trong đầu cô chợt lóe lên một suy đoán. Ánh mắt Phương Vi nhìn đến chiếc ba lô, rồi lại nhìn đến con sói mà thầm nghĩ. Không lẽ chủ nhân của nó là chủ của chiếc ba lô này? Nếu vậy thì cô gái đó ở đâu? Nhìn hiện trạng bên ngoài của ba lô có thể đoán nó đã bị bỏ lại ít nhất một năm rồi. Mà vừa nãy con sói đem nó đi ra từ bên trong hang. Không lẽ... Phương Vy vô thức cũng nhìn về phía trong, suy nghĩ có phần phức tạp. Nhưng cô sau đấy cũng không nói gì, lục tìm trong ba lô được một chiếc áo trong ba lô mà mặc vào. Xử lý xong những vết thương ở chân, cô đưa mắt nhìn ra bên ngoài cửa hang, ánh sáng cũng đã bắt đầu lan đến. Phương Vy chống tay vào vách đá, cố gượng để đứng dậy, cô vịn vào nó lết từng bước đi ra, con sói cũng chậm rãi bước ngay bên cạnh. Đặt chân ra khỏi cửa hang, vừa lúc những tia nắng đầu tiên rọi đến, vạn vật bừng sáng lên, con suối nhỏ trước mắt như tấm lụa óng ánh uốn lượn trải dài. Tiếng nước chảy róc rách xen lẫn với âm thanh của chim rừng, khung cảnh trước mắt như một bức tranh sinh thái sống động. Trong khoảng không thanh mát ấy, tiếng hú của con sói vang vọng lên tận mây cao, muôn thú cùng vạn vật bừng tỉnh đón ngày mới. Vũ, anh đang ở đâu? Có bình an không? Bên phía Vương Hạo Vũ lúc này, sau một đêm tìm kiếm không nghỉ, sắc mặt anh in hẳn sự mệt mỏi, nhưng đôi chân thì không chịu dừng lại. Đàm Thiếu Thịnh ở phía sau cũng không khá hơn là bao. Vũ đã tìm ở bên này nguyên một đêm rồi, nhưng không phát hiện gì. Có lẽ cô ấy không chạy đến đây. Chúng ta nên quay lại điểm tập trung, đợi xem những người còn lại có phát hiện gì không. Hạo Vũ nghe vậy cũng không quay lại nhìn anh ta mà đáp. Nếu anh mệt thì trở về trước đi. Đúng ra mà nói thì Đàm Thiếu Thịnh rất muốn trở về, chỉ là anh ta có việc cần làm mới theo Hạo Vũ đến tận đây. Anh ta lựa chọn đi cùng với Hạo Vũ, thực ra là tính toán nếu như tìm được Hà Phương Vy thì một lượt trừ khử sạch sẽ luôn cả hai người họ mà không ai hay biết. Nhưng đã tìm kiếm hết một đêm vẫn không thấy bóng dáng của cô. Đàm Thiếu Thịnh suy nghĩ, biết đâu Hà Phương Vy lại bỏ mạng trong miệng một con thú hoang nào rồi cũng nên. Nếu như cô thật sự là đã chết thì giờ trừ khử anh nữa là xong rồi. Nghĩ vậy, sắc mặt Đàm Thiếu Thịnh có chút biến đổi, trong ánh mắt của anh ta dày xéo những nội tâm hỗn loạn. Bên thì vọng lại lời nói của Ngô Chấn Vượng, bên lại nghe được tiếng con trai của mình đang gọi. Đàm Thiếu Thịnh vẫn phải đấu tranh tư tưởng thêm lần nữa. Một lúc sau đó, bàn tay anh ta như trong một sự vô thức đưa lên vòng ra phía sau thắt lưng, chạm vào báng súng đang dắt ở đó, từ từ rút ra. Đồng tử của anh ta in rõ bóng lưng người trước mặt, hốc mắt dần dần chuyển sang đỏ, mồ hôi xuất hiện đẫm trên trán, nòng súng từ từ được đưa lên. Đội trưởng! Tiếng gọi lớn vọng trong khoảng không khiến Đàm Thiếu Thịnh chột dạ, vội vàng thu súng về dắt sau lưng quần. Khi ấy Hạo Vũ cũng quay người nhìn lại, ánh mắt anh hoàn toàn không lộ ra cảm xúc, nhưng trong đôi đồng tử vẫn kịp lưu giữ lại hành động vừa rồi của Đàm Thiếu Thịnh. Hạo Vũ vẫn coi như không nhìn thấy gì, anh hướng ánh mắt đến nơi đang phát ra tiếng gọi. Đội trưởng! Không quá lâu sau đó, từ xa nhìn thấy Triệu Quán Long đang chạy đến. Cậu ta thở hổn hển tiến lại trước mặt anh. Đội trưởng, cuối cùng cũng tìm thấy anh rồi. Hạo Vũ nghe vậy liền hỏi. Sao cậu lại đến đây? Nghe tin anh gặp chuyện nên em chạy vội đến đây. Cậu đến đây chỉ ngáng chân tôi thêm thôi. Triệu Quán Long nghe vậy liền sụ mặt túm lấy ngực áo mình. Đội trưởng nói vậy thật khiến con tim em đau nhói. Em là quan tâm lo lắng cho anh mới đến đây mà. Hạo Vũ trông điệu bộ của cậu ta như vậy, chỉ cười một cái rồi quay đi mà tiếp tục tìm kiếm. Triệu Quán Long khi ấy nhìn sang Đàm Thiếu Thịnh cười mà gật đầu một cái thay cho lời chào. Anh ta đáp lại Quán Long, cũng liền đuổi theo bám sát Hạo Vũ. Đội trưởng, rốt cuộc anh và cô Phương Vy đã gặp phải chuyện gì? Chuyện đấy kể sau, giờ tìm người mới là chuyện quan trọng. Đàm Thiếu Thịnh ở phía sau nhìn đến hai người họ, trong mắt anh ta cũng rất nhanh phát hiện ra sự đề phòng của Hạo Vũ. Đàm Thiếu Thịnh lại có toan tính khác trong đầu. Khi ấy Triệu Quán Long khẽ đảo tròng mắt hơi liếc nhìn về sau như đề phòng, rồi mới áp lại gần anh nói nhỏ. Đội trưởng, anh nghĩ Đàm Thiếu Thịnh muốn làm gì? Hạo Vũ không nhìn cậu ta, vẫn cứ tiếp tục phạt gọn những lùm cây trước mặt để mở đường đi. Không rõ, nhưng anh ta có chút không bình thường. Một mình tôi không thể vừa tìm kiếm Phương Vi, lại đề phòng anh ta từng nhất cử nhất động. Vậy nên gọi cậu đến đây để thay tôi quan sát. Anh ta có kỳ lạ thì cùng lắm cũng chỉ là tiếp tay cho người ngoài báo vị trí của đội trưởng. Không lẽ còn muốn động thủ sao? Có thể anh ta không dám, nhưng lòng người khó đoán, tính người khó phân biệt. Nếu không muốn làm người bị ăn thì phải làm kẻ đi săn. Triệu Quán Long nghe vậy gật gù, lại càng đề phòng hơn Đàm Thiếu Thịnh. Thật ra trong lòng Hạo Vũ cũng đang cảm thấy khó hiểu. Phần trăm anh cho rằng Đàm Thiếu Thịnh ra tay với anh là quá ít, bởi vì hệ quả mà Thiếu Thịnh phải gánh sẽ rất nặng nề, không đáng để đánh đổi như vậy. Nhưng thái độ lúc nãy của anh ta lại khiến Hạo Vũ không thể không nghi hoặc. Tối đấy trong hang động, Hà Phương Vi ngồi dựa vào vách đá, mắt nhắm lại, thần sắc có phần tệ đi trông thấy. Đã hơn một ngày cô không ăn cả uống gì, cộng thêm việc vết thương dường như có hiện tượng nhiễm trùng, khiến toàn thân cô gai sốt. Nhiệt độ trong hang ẩm thấp, toàn thân cô run nhẹ lên từng đợt, bờ môi đã khô hẳn có vết nứt, cơ thể bị thiếu nước trầm trọng, khiến cho Phương Vi như rơi vào mê man, miệng luôn mấp máy rất khẽ một cái tên. Vũ. Bỗng lúc này cảm nhận có con vật nào đấy nhảy lên người, khiến Phương Vi như choàng tỉnh lại. Cô mở mắt ra, nhìn thấy một con thỏ chân dính máu đang ở trên người mình, mà hốt hoảng ngẩng mặt lên. Sói xám đứng ngay bên cạnh nhìn cô chằm chằm, răng của nó vẫn đang còn dính máu, đủ để cô hiểu được lý do vì sao con thỏ này bị thương. Khi ấy con sói lại chạy đi, không lâu sau trở lại với gì đó ngậm trong miệng. Nó tiến đến chỗ cô mà nhả ra hai viên đá đánh lửa, rồi lại ngửa mặt lên hú một tiếng dài. Hà Phương Vi lúc này mới hiểu được ý của con sói. Nó biết cô đói, vậy nên đã đi săn con mồi này đem về. Chỉ là Phương Vi nhìn con thỏ run rẩy nằm trên người mình, cô quả thực là rất đói nhưng lại không nỡ làm thịt nó. Phương Vi lấy băng y tế quấn lên vết thương ở chân con thỏ, sau đấy thả nó đi. Thế vậy con sói có vẻ như không vừa ý, nó lại hú lên, cô mới vội nói. Ở đâu đó cũng sẽ có một con thỏ khác đang đi tìm nó. Nếu chúng ta ăn nó rồi, con thỏ kia tìm không thấy phải làm sao? Nó cũng giống như tao, đều muốn được sống sót để trở về. Sau lời của cô, con sói chợt lặng đi một hồi. Cũng không rõ nó có hiểu không, chỉ quay người bỏ ra ngoài hành lang. Hà Phương Vi nhìn theo còn nghĩ nó giận. Dù sao nó cũng là vì cô nên mới đi kiếm về. Cô thả con thỏ đi như vậy, chắc nó nghĩ cô không quan tâm đến nó. Phương Vi thấy cũng kỳ lạ, con sói này dường như đã sinh sống với con người nhiều năm, vậy nên am hiểu những hoạt động sinh tồn. Hơn nữa, nó còn có vẻ như hiểu cả ngôn ngữ của loài người. Chỉ là một con sói như vậy, tại sao lại sống trong rừng hoang? Không lẽ gần đây có khu người ở, hoặc là... Đoạn cô đưa mắt nhìn đến chiếc ba lô. Chủ nhân của nó đã từng ở đây. Nếu vậy thì cô ấy đâu rồi? Đồ trong ba lô vẫn còn nguyên, lại có dấu hiệu không đụng đến đã lâu. Không lẽ chết rồi? Cũng lúc này nghe tiếng đá lách cách vang lên. Phương Vi quay mặt nhìn ra ngoài cửa hang. Thấy con sói đi vào, cả người nó ướt sũng, trong miệng còn ngậm gì đấy. Nó tiến lại phía cô nhả ra một con cá. Phương Vi thấy vậy chỉ có thể khẽ cười. Được rồi, cái này có thể ăn được. Mày kiếm thêm một chút củi được không? Vừa nghe vậy, nó đã liền hồ hởi quay đầu chạy đi. Lúc sau đã đem về một đống củi khô. Hà Phương Vi đối với mấy việc này với cô không quá khó. Nhiều năm chật vật ở bên Nhật, cô cũng đã sống bằng đủ mọi cách. Vài cái mẹo đánh lửa này không là gì. Có điều một bên tay bị thương khiến làm gì cũng bị hạn chế lực. Phương Vi mài cây củi lên một viên đá có cạnh sắc để tạo ra bùi nhùi. Con sói nhìn cô làm như vậy, cũng lấy chân cầm kẹp cành củi bắt chước theo, nhưng với nó có vẻ khó khăn. Phương Vi thấy vậy khẽ cười. Được rồi, cái này để tao làm, mày đi kiếm thêm lá khô củi lớn đi. Nó nghe vậy cũng liền chạy đi. Phương Vi ở lại trong hang cố gắng nhóm lửa. Dùng đá để đánh lửa phải cần lực, nhưng mỗi lần đánh đá vào nhau thì vết thương ở vai càng bị động mạnh lại đau thấu lên. Cô thực sự rất mệt, cảm giác không còn sức để thở nữa, chứ đừng nói làm đến cái khác. Chỉ là trong đầu luôn văng vẳng lời nói của Hạo Vũ, dường như nhờ nó mà Phương Vi lại có thêm sức lực. Bàn tay của cô chà đá đến mức đỏ rộp, chảy chớt, dồn sức vào mà vết thương trên vai lại bắt đầu rỉ ra máu. Hơi thở mỗi lúc một nặng nề, hốc mắt cũng trở nên đỏ ngầu. Cho tới khi lửa bén vào bùi nhùi, Phương Vi mới thở hắt ra mà cười. Sau khi đã nhóm được đống lửa, cô gượng mà đứng dậy, lết từng bước ra khỏi hang. Hơn một ngày không ăn uống lại có vết thương trên người, khiến bước đi của cô còn không vững nổi. Phương Vi khó khăn lắm mới đi đến được con suối gần đó. Không còn quan tâm đến việc nguồn nước có sạch hay không, cô lấy tay vục nước đưa lên miệng uống liên tục. Cảm giác lúc này mới có sức sống hơn một chút. Phương Vi đưa mắt nhìn quanh, thấy một vỏ chai nước khoáng vứt ở đó. Liền đi lại nhặt rồi rửa sạch để đựng nước suối đem về hang. Trước khi quay về còn kiếm thêm vài cành lá chuối rửa sạch. Bỗng lúc này tiếng chó hú lớn vang lên. Lo sợ có chuyện gì đó nên cô cũng vội vàng đứng dậy quay về. Tiếng hú vẫn vang lên tận mấy hồi. Chỉ khi cô về đến gần, thấy con sói đứng ngay cửa hang ngửa đầu nhìn lên trời hú những tiếng dài mới vội hỏi. Có chuyện gì thế? Nó vừa nghe thấy giọng cô đã liền chạy đến bổ lên người. Phương Vi bị bất ngờ ngã xuống đất, vết thương bị động mạnh, gương mặt cô cau có lại. Á! Con sói thấy vậy cứ liên tục cọ đầu vào cổ cô, mặc dù là đang đau thấu lên tận não, nhưng cô cũng đưa tay xoa đầu nó. Sao thế? Tưởng tao bỏ đi à? Nói rồi cô phải vịn vào người nó mới có thể đứng lên được, rồi cùng đi vào trong hang. Trời càng đổ về đêm, nhiệt độ càng lạnh, thi thoảng vang lên những âm thanh hút gió, phảng phất một chút mùi thơm của cá nướng. Phương Vi ngồi bên đống lửa, liên tục lật xiên cá cho đều, lại khẽ hướng mắt sang con sói, thấy nó cũng đang đứng nhìn chằm chằm mà lên tiếng. Đợi một chút, sắp ăn được rồi. Nó nghe vậy mới ngồi xuống, cô lại nói. Không biết chủ nhân lúc trước của mày hay gọi mày như thế nào? Tao nghĩ cũng nên đặt cho mày một cái tên. Tao gọi mày là Đại Lang nhé. Lời vừa dứt nó ngóc cái đầu lên nhìn cô. Qua cái ánh lửa vàng đỏ, đôi mắt hổ phách của nó càng trở nên sáng rực hơn. Nó không có động thái nào khác, chỉ nhìn cô như vậy. Phương Vi dài chừng lặp lại lần nữa. Đại Lang, có được không? Lần này bỗng nhiên nó đứng bật dậy định chồng lên người cô. Nhưng Phương Vi đoán được nên đã vội lên tiếng. Đừng đừng, tao đang bị thương. Nó nghe hiểu nên liền quay đầu chạy ra ngoài cửa hang, hú lên một tiếng kéo dài. Cô nghĩ nó rất thích cái tên đấy, nên khẽ cười mà nhìn ra. Đại Lang, vào ăn thôi. Phương Vi trải lá chuối đặt con cá lên đó, mà xẻ ra từng miếng thịt, cẩn thận lấy xương ra rồi chia phần cho nó. Có chút nước, có chút thịt, hôm nay xem như cũng tạm ổn qua đi. Đại Lang, ngày mai mày đưa tao lại chỗ lúc trước mày tìm thấy tao được không? Cô vừa ăn vừa nói chuyện với nó, nhưng Đại Lang nghe xong thì ngẩng đầu nhìn cô. Thấy vậy Phương Vi lại tiếp tục nói. Ta phải quay lại nơi đấy thì mới tìm được hướng để trở về. Nó không đáp lại một tiếng nào, cũng bỏ luôn bữa ăn của mình mà đi đến một vị trí khác cách xa cô hơn, nằm xuống nhắm mắt lại. Phương Vi thấy hành động kỳ lạ của nó, có lẽ nó không muốn cô rời đi thì phải. Hà Phương Vi đứng dậy tiến lại ngồi ở bên cạnh nó. Đại Lang, tao cần phải trở về. Ở đấy có người đang đợi tao. Tao sẽ đưa mày đi cùng, được không? Đáp lại cô chỉ là âm thanh của gió lùa vào trong hang. Con sói thì vẫn nằm im lặng như đang ngủ. Phương Vi dè chừng gọi nó thêm một lần nữa. Đại Lang. Bỗng lúc này nó chồm dậy, há lớn miệng nhai hàm răng nhọn, vồ lại gần mặt cô, gầm một tiếng lớn. Hà Phương Vi quả thực bị dọa cho sợ ngã người về sau, tay chống vội xuống đất để đỡ. Nhưng Đại Lang chỉ dừng lại ở đó, nó không làm gì cô mà rời đến chỗ khác nằm xuống. Phương Vi sau lần đó không còn dám lại gần nó nữa, cô thu mình dựa sát vào vách đá. Đôi đồng tử trong veo ánh lên ngọn lửa đang bừng bừng đỏ rực. Bàn tay vô thức tìm trên cổ, kéo ra sợi dây chuyền mà anh tặng cô, nắm chặt lấy lọ ước nguyện ấy trong tay. Vũ, có phải anh cũng đang đi tìm em không? Thời điểm ấy, ở một vị trí khác trong khu rừng lớn, ánh đèn pin vẫn liên tục di chuyển theo bước chân người đi. Triệu Quán Long có phần mệt mỏi, tiến đến túm tay anh kéo lại. Đội trưởng, chúng ta nên nghỉ một chút. Đã đi cả ngày rồi, anh cũng phải ăn gì đó mới có sức để tiếp tục chứ. Uống nước cầm hơi như vậy không ổn đâu. Đàm Thiếu Thịnh nghe vậy cũng bước lên. Quán Long nói đúng đấy, đi cả một ngày dài như vậy cũng nên nghỉ một chút, ngày mai hẵng tìm tiếp. Vương Hạo Vũ gạt tay Quán Long ra. Hai người cứ nghỉ lại, tôi đi trước tiếp tục tìm. Thấy anh cố chấp như vậy, Quán Long không yên tâm mà tiếp tục túm tay anh kéo mạnh lại. Đội trưởng, có vẻ như Hạo Vũ cũng đã thấm mệt, cú kéo mạnh vừa rồi của cậu ta khiến anh bị choáng nhẹ, mất thăng bằng lảo đảo ngã về sau. Thấy vậy Quán Long cùng Thiếu Thịnh hốt hoảng vội đỡ anh lên. Hai người họ dìu Hạo Vũ đi lại phía một gốc cây lớn để anh ngồi dựa vào đó. Triệu Quán Long lấy chai nước của mình mở ra rồi đưa lên miệng anh. Đội trưởng uống chút nước đi. Hạo Vũ cũng cầm lấy chai nước dốc lên uống một hơi đã đi hết nửa chai. Khi ấy Quán Long cũng lấy trong ba lô ra một cái bánh mì ngọt bóc ra. Đội trưởng, anh mau ăn đi. Vương Hạo Vũ không nhận lấy bánh, chỉ đóng chai lại rồi đưa cho Quán Long mà đứng dậy tiếp tục muốn tìm kiếm. Thế thế cậu ta cũng có chút bực với sự ngoan cố của anh mà đứng lên gắt nhẹ. Đội trưởng, biết là anh nôn nóng muốn đi tìm cô ấy, nhưng anh cũng phải nghĩ cho bản thân mình chứ. Anh cứ bất chấp tìm kiếm như vậy, không sợ còn chưa tìm được cô ấy thì đã bỏ mạng trong rừng hoang hay sao? Hạo Vũ nghe vậy cũng dừng lại, anh trầm mặc một hồi. Sau đó cũng không nhìn cậu ta mà đáp lại. Sợ, tôi sợ ở một nơi nào đó tôi không tìm thấy. Cô ấy đang khổ sở đợi tôi. Nói rồi anh tiếp tục bước về phía trước. Cho dù trước mặt chỉ là một khoảng tối đen đường rừng thăm thẳm. Vương Hạo Vũ thật chẳng muốn bỏ phí một giây nào. Có lẽ điều anh sợ không chỉ đơn thuần là như vậy. Trong khoảng không của cuộc đời này, rốt cuộc thế nào là hối tiếc? Bỏ lỡ đến muộn. Hay là không kịp nữa rồi? Sáng hôm sau, Phương Vi giật mình tỉnh giấc. Đêm qua cũng không biết là thiếp đi từ lúc nào. Cô đưa mắt nhìn quanh hang. Lửa đã tắt mà Đại Lang cũng không thấy đâu. Không lẽ nó vì giận cô? Chuyện muốn về nên bỏ đi rồi. Phương Vi vịn tay vào vách đá mà đứng dậy đi ra ngoài. Khung cảnh ở đây mỗi sáng đều giống như một bức tranh họa nên. Nếu không phải là cô gặp nạn ở đây, thì có thể xem nơi này là điểm du lịch khám phá tuyệt mỹ. Phương Vi đưa mắt tìm quanh một hồi, vẫn không thấy bóng dáng của Đại Lang. Có lẽ nó thật sự giận cô rồi. Nhưng bất luận thế nào cô cũng không thể ở đây chờ đợi được. Cô phải quay trở lại vách đá ấy. Hạo Vũ nhất định cũng đang đi tìm cô. Đợi cô trở về sẽ cùng với anh quay lại đón Đại Lang. Phương Vi nghĩ vậy rồi thở dài một cái. Cô đi lại phía con suối rửa mặt, lại nhìn thấy bản thân qua làn nước trong suốt có phần nhếch nhác. Cũng phải, đã mấy ngày rồi cô không tắm, lại quanh quẩn ăn ở trong cái hang ẩm ướt, không tránh được cơ thể lem luốc như vậy, nghĩ đến lại thấy ngứa ngáy không chịu. Phương Vi cẩn trọng nhìn quanh, đã mấy ngày ở đây cô không bắt gặp bóng người nào. Có lẽ vị trí hang động này nằm sâu nên không có ai lảng vảng đến nơi này. Nếu vậy tắm ở đây một lúc chắc sẽ không sao. Hà Phương Vi nhìn quanh thêm một lần nữa. Chắc chắn không có người mới cởi áo ra mà bước xuống dòng suối. Nước buổi sớm còn một chút lạnh của sương đêm khiến cô khẽ rùng mình. Nhưng rất nhanh cơ thể đã thích nghi. Cô chầm mình xuống dòng nước một lúc khá lâu. Sau đó mới ngoi lên mà thở mạnh ra. Cảm giác những bám bẩn trên người như được gột rửa sạch. Khiến tinh thần cũng tỉnh táo hơn rất nhiều. Chỉ là vết thương gặp nước lại loét ra khiến Phương Vi phải suýt xoa lên một tiếng. Bỗng lúc này có một tiếng động nhỏ vang lên cạch. Âm thanh giống như đá đạp vào nhau. Hà Phương Vi giật mình quay đầu lại nhìn. Không nhìn thấy gì kỳ lạ mà dài chừng lên tiếng. Đại Lang, mày quay lại rồi à? Đáp lại cô vẫn chỉ là tiếng nước chảy xiết cùng với âm thanh của chim rừng. Hà Phương Vi vẫn có một chút gì đó đề phòng. Cô vội vàng kỳ cọ tay chân vài cái, rồi leo lên bờ, nhặt lại chiếc áo mặc vào. Nhưng khi cô di chuyển về phía hang, thì bất ngờ trong lùm cây cao gần đó nhảy ra hai gã đàn ông. Chà, thật không ngờ ở một nơi khỉ ho cỏ gái này mà vẫn có thể nhìn thấy một cô em xinh đẹp như vậy. Phương Vi kinh sợ vô thức túm cổ áo của mình mà lùi lại về sau. Xin lỗi, tôi không biết mấy người, tôi phải về, bạn tôi đang đợi. Cô nói vậy để bọn chúng biết còn người mà không dám làm bậy. Sau đó cũng cố tránh sang hướng khác để vội đi. Nhưng hai tên kia nét mặt danh mãnh, cười đều cáng bước đến chặn đường cô. Cô em đùa, ở đây ngoài cô em và bọn anh ra, thì làm gì còn ai nữa? Phương Vy đã bắt đầu run nhẹ cẩu vai. Đại Lang, đó là bạn tôi. Nãy các anh không nghe tôi gọi sao? Một tên nghe cô nói thế lại quay sang bạn mình cười nói. Đại Lang, em ấy gọi mày kìa. Tên kia thấy thế liền bật cười lớn rồi nhìn cô. Phải, anh là Đại Lang đây. Nào, lại đây với anh. Vừa nói hắn vừa tiến lên, Phương Vy cũng liền lùi lại. Cô biết nói chuyện với bọn chúng là vô ích, sau đó chỉ còn cách quay đầu bỏ chạy. Nhưng mới chỉ được vài bước, đã có một lực túm lấy đầu cô kéo lại. Hắn thở rất mạnh nhìn cô với ánh mắt khát dục. Mẹ nó, ông ở nơi chết tiệt này lâu lắm rồi, cũng chưa được chơi gái. Cô em xuất hiện đúng là giải khát cho bọn anh mà. Hà Phương Vy bị túm tóc giật ngửa ra sau. Cô vòng tay ra sau bấu vào tay hắn cố gắng gỡ ra. Bạn tôi sẽ quay lại ngay thôi. Bạn cô em chẳng phải là bọn anh đây sao? Tên kia khi ấy cũng bước đến. Phương Vy liền dùng chân đạp mạnh vào người hắn, khiến hắn ngã văng ra. Tên đấy bỗng nổi điên lên đứng dậy quát. Mẹ kiếp con khốn này, tin tao chơi chết mày không? Tên đang túm tóc cô thấy vậy cũng lên tiếng. Được rồi, không cần nổi nóng, mày cũng có lượt. Nhưng tao chơi trước, lại đây giữ nó cho tao, nhanh lên còn quay về mật đạo. Không ông chủ phát hiện thì lắm chuyện ra. Nói rồi hắn túm đầu cô lôi đi. Hà Phương Vy cố gắng vùng vẫy để thoát ra. Cô sợ đến mức hốc mắt đỏ bừng lên. Tên khốn, buông ra. Hắn ném cô xuống một bãi cỏ ngay đấy. Một tên đi đến trên đầu cô giữ chặt hai tay cô lại. Tên kia ở bên dưới túm lấy hai chân cô. Hà Phương Vy cố gắng vùng vẫy, thoát được chân liền đạp vào tên ở dưới khiến hắn ngã bật ra. Đối với sự phản kháng này của cô, có vẻ như bọn chúng càng được kích thích. Tên ở trên đầu cô cười nham nhở mà cúi mặt xuống. Đừng nóng, lát nữa bọn anh sẽ làm cho cô em không còn sức mà vùng vẫy nữa đâu. Hà Phương Vy dùng sức ngóc đầu lên đập thẳng vào mặt tên đấy. Cô đánh ngay vào mũi khiến hắn đau mà phải buông tay ra bịt lấy mũi mình. Mẹ nó! Cô nhân sơ hở đấy chồm người dậy muốn bỏ chạy. Nhưng giây sau chân cô bị một tên túm giữ chặt lấy. Phương Vy với tay túm lấy một nhúm cỏ dại để bấu víu lại. Hốc mắt cô cay xè rồi trào ra nước. Cuối cùng cỏ dại đứt cả người cô bị tên đấy kéo mạnh lại. Hắn quỳ xuống cỏ, dùng hai đùi kẹp chặt lấy hai chân cô. Tên kia ở trên đầu túm mạnh vào cầu vai cô gỉ xuống. Bàn tay hắn bắp mạnh vào vết thương. Cơn đau tưởng như da thịt bị nghiền nát khiến cô kêu lên đau đớn. Á! Tên bên dưới khi ấy cũng luồn tay vào trong áo cô. Một tay kia hắn đưa lên cởi quần của mình. Bên tai cô là tiếng cười nham nhở của bọn chúng. Khóe mắt liên tục trào ra nước. Cùng lúc đấy trong lùm cây con sói lao ra. Tên ở dưới trông thấy liền hốt hoảng kêu lớn mà rút súng ra. Mẹ nó, cẩn thận. Nghe vậy tên ở trên đầu cô cũng quay mặt lại nhìn. Hắn còn chưa kịp có phản ứng thì đã liền bị con sói vồ đến. Tên đấy ngã văng lăn sang một bên. Đại Lang. Phương Vy nhìn thấy nó chỉ kịp gọi tên. Đại Lang cũng liền nhảy chồm lên tên đang ở dưới chân cô đè người hắn. Súng trong tay tên đó bị hắt rơi ra. Nó há miệng cắn xuống cánh tay của tên đấy khiến hắn kêu gào thảm thiết. Á, cứu tao. Đồng bọn của hắn thấy thế cũng liền rút một con dao trong người ra, lao tới đâm xuống Đại Lang một nhát. Phương Vy kinh sợ mở to mắt. Đại Lang. Cô khi ấy nhìn thấy khẩu súng, vội vàng lao đến cầm lấy nó, hướng nòng súng lên chĩa thẳng về phía hai tên kia. Bàn tay run lên không ngừng, cô thật không dám bắp cò. Bên tai Phương Vy lúc này bỗng vọng lại giọng nói của Hạo Vũ. Bắn súng không đơn giản chỉ là ngắm rồi bắp cò. Em còn phải biết điều chỉnh nhịp thở của mình, điều chỉnh tất cả các nội lực và ngoại lực không được phân tán. Đầu, mắt, tay, chân và cả trái tim của em nữa chỉ được nhìn về một phía. Người cầm súng luôn phải đứng giữa ranh giới giữa ác và thiện. Chỉ một lần lệch nhịp thì có khả năng không quay đầu được nữa. Em có thể trở thành một kẻ sát nhân, cũng có thể trở thành người cứu vãn, lựa chọn thế nào đều do em. Hà Phương Vi hít thở một hơi sâu, cố điều chỉnh lại hơi thở và cảm xúc của mình. Cô cần bình tĩnh lại, sau đấy mọi thứ trong tầm mắt của cô chỉ còn là hình ảnh của hai tên kia. Những hỗn tạp âm thanh như được thổi bay đi, ngón trỏ cũng dần dần co lại cò súng. Đoàng, viên đạn găm thẳng vào bả vai của một tên. Hắn bị thương, liền buông luôn đại lang, lồm cồm bò lên rồi bỏ chạy. Tên đồng bọn của hắn thấy vậy cũng liền hốt hoảng bám theo. Hà Phương Vi lúc này như bị rút hết sức lực. Cô buông thõng khẩu súng rơi xuống, nhìn bàn tay mình đang run lên. Cho đến giờ vẫn không tin là cô vừa mới dùng nó để bắn người. Khi ấy đại lang chịu một nhát dao, nhưng vẫn lồm cồm đứng dậy muốn đuổi theo hai tên kia. Phương Vi thấy vậy liền vội chạy đến. Đại lang, đừng đuổi nữa, đại lang. Cô phải lao đến giữ chặt nó để cản lại. Đại lang không làm gì được mà ngửa đầu lên trời. Tiếng kêu của nó lần này sao nghe giống như một sự phẫn nộ tận cùng, làm rung chuyển cả một khu rừng lớn. Mà thời điểm ấy bên phía vị trí của Vương Hạ Vũ, tiếng súng nổ vọng cả đến nơi này. Anh sững lại mà hơi ngước mặt nhìn lên đánh giá cả bốn hướng. Tiếng súng ở rất gần đây. Quán Long cũng nhìn quanh mà hỏi, đội trưởng, cô Phương Vi có súng sao? Không. Hạ Vũ khẽ nhắm mắt lại để lắng nghe âm thanh của thiên nhiên, xác định lại hướng phát ra tiếng súng, sau đó mới mở mắt ra nhìn về một phía. Tiếng súng ở hướng này. Nói rồi anh cũng đi về đó. Quán Long vội đuổi theo. Đội trưởng, có thể là thợ săn bắn thôi. Anh không để tâm lời nói của cậu ta, đôi chân gấp gáp tiến thẳng về phía trước, mà Đàm Thiếu Thịnh thì vẫn chỉ lặng lặng theo sau, đáy mắt anh ta như một hố đen sâu hun hút. Khi ấy Phương Vi đưa đại lang quay trở về hang động, con dao của tên kia đâm xuống vẫn còn găm trên lưng nó, cô thấy vậy lo lắng vội tìm hộp cứu thương để giúp nó băng lại. Đại lang, nằm xuống đi, ta băng vết thương cho mày. Nói rồi cô cũng quay mặt sang, nhưng lại thấy nó cứ đi sâu vào bên trong hang. Đại lang, cô gọi nhưng nó không hề quay lại, cứ bước tiếp như vậy. Hà Phương Vi thấy kỳ lạ nên lặng lẽ bước theo sau nó. Cô đi theo đại lang vào sâu thêm một đoạn, thấy nó đi đến một đống đất bị bới lên. Nó đưa chân tiếp tục bới lớp đất đó ra. Phương Vi từng bước chậm rãi đến gần, muốn xem nó làm gì. Cho đến khi dưới đống đất ấy dần dần lộ ra một cánh tay đã phân hủy nặng, rồi đến phần đầu. Phương Vi kinh sợ đánh rơi cả hộp cứu thương xuống mà lùi về sau. Còn đại lang thì lại nằm xuống, ngay bên cạnh thi thể đó. Cô run rẩy đưa tay lên che miệng mình, bở môi lắp bắp nói. Đại lang, cô ấy là chủ nhân của mày sao? Nó không đáp lại một tiếng nào, cứ nằm như vậy bên cạnh thi thể đó, nhìn chằm chằm không rời. Mấy ngày ở cùng nó không hề thấy đại lang có hành động lạ như vậy. Nhưng sau khi gặp hai tên kia, nó tấn công bọn chúng rất dữ dằn. Sau đó về đây liền đi thẳng đến thi thể của chủ nhân rồi nằm cạnh. Trong đầu Hà Phương Vi liền có một suy nghĩ. Đại lang, có phải là hai tên đó đã hại chết cô ấy không? Nó nghe vậy chỉ đáp lại cô bằng một âm thanh ư ử rất đau lòng buồn bã. Phương Vi như vậy cũng đã hiểu được mọi chuyện. Một con sói thông minh như nó mà cứ ở quanh quẩn mãi nơi này, hóa ra là vì muốn ở bên cạnh chủ nhân. Hơn nữa có thể trong lòng nó cũng có những ý đồ khác, là tìm được kẻ đã hại chết chủ nhân mình. Cô sau đó cố gắng gạt đi cơn sợ hãi, cúi xuống nhặt lại hộp cứu thương, rồi đi đến bên cạnh đại lang ngồi xuống. Nhìn con dao đang phập phồng theo hơi thở nặng nề của nó, cô cũng cảm thấy đau lòng, là nó đã cứu mạng cô. Vài ngày qua tuy ngắn ngủi, nhưng có nó bên cạnh cô cũng không cảm thấy sợ hãi. Cho dù nó chỉ là một con sói, thì ơn này cô cũng tìm cách trả. Đại lang, mày yên tâm, trước khi trở về, tao nhất định sẽ trả thù cho cô ấy. Kỳ quan của một khu rừng luôn luôn ẩn chứa những điều bí ẩn mà con người chưa thể khai phá hết được. Dưới sâu trong lòng đất, một khu hầm lớn có cấu trúc kỳ dị đã được xây dựng từ rất lâu đời, nhưng dường như đã bị bỏ lại đến hàng trăm năm rồi. Mẹ kiếp, con khốn đấy, dám bắn tao. Giọng nói của tên đàn ông vang lớn trong một đường hầm. Hắn một tay bịt chặt miệng vết thương ở vai của mình, gương mặt cau có đi từng bước khó nhọc. Bên cạnh hắn còn có một tên cũng đang ôm lấy một cánh tay đã đẫm máu mà hậm hực nói. Con chó đấy, rồi cũng có ngày tao đem về làm thịt. Tiểu Lục, tao không cam tâm bỏ qua con nhỏ đấy. Nói rồi hắn chép miệng nhớ lại. Mày thấy lúc nó tắm không? Da rẻ trắng mịn, ngực cũng đầy đặn đúng gu của tao. Không to quá không nhỏ quá, vừa bằng bàn tay tao nắm. Hắn vừa nói vẻ mặt vừa lộ ra sự thèm khát dục vọng. Tên Tiểu Lục đi bên cạnh hắn cũng không kém đê tiện là bao. Mẹ nó, lúc nãy chút nữa thì tao chơi được con nhỏ đấy rồi. Nhưng mà cũng đã sờ ngực nó, mềm lắm, hàng thật. Này Tiểu Lục, hay quay lại bắt nó đem về. Dù sao mấy anh em ở đây cũng lâu rồi không được giải trí. Còn nó biết đâu mọi người lại có tinh thần làm việc hơn. Tiểu Lục nghe vậy gật gù tán thành. Được đấy, nhưng bên cạnh nó còn có một con sói nữa. Phải xử lý được con đấy trước. Mà sao tao thấy con sói đấy ở đâu rồi thì phải. Trong rừng này thiếu gì? Ở đây lâu như vậy không lẽ mày chưa gặp con sói nào hay sao? Được rồi, bây giờ về mật đạo xử lý vết thương đã. Sau đấy bàn với anh em tính kế để tóm cả chúng nó. Chó thì làm thịt, còn con nhỏ đấy thì để anh em lót ấm giường. Tiểu Lục cười nham nhở, tỏ ra hào hứng vô cùng. Tiểu Ngũ, mày nói nó làm cứng lên rồi đây này. Nhanh nhanh phải tóm được con nhỏ đấy về mới được. À, mà lần này nhắc mấy đứa cẩn thận một chút, nhét rẻ vào miệng nó để tránh nó cắn lưỡi giống con nhỏ ngày trước đấy. Mặc dù tao rất thích nghe chúng nó rên, nhưng để sử dụng lâu dài thì tao sẽ chuyển qua nghe tiếng mông vậy. Hai tên đấy vừa nói vừa cười nham nhở, những lời trong miệng chúng thật sự không chữ nào là sạch sẽ. Bọn chúng đi sâu vào trong đường hầm, qua rất nhiều khúc rẽ rồi dừng lại trước một cánh cửa được đúc bằng đồng lớn. Tiểu Ngũ đi đến bức tượng hình con sư tử bên góc. Hắn đưa tay vào miệng con sư tử ấn mạnh vào nút của cơ quan. Cửa cũng được mở ra. Bọn chúng đi vào bên trong. Một gian hầm lớn ở đây được bố trí rất nhiều máy móc và thứ đồ kỳ lạ, cùng với chúng là có mặt của vài người mặc đồ bảo hộ, áo blue. Bọn họ ở trong này dường như đang bí mật nghiên cứu chế tạo thứ gì đấy. Vừa thấy Tiểu Ngũ và Tiểu Lục đi vào trong tình trạng máu me đầy người, liền lên tiếng. Tiểu Ngũ, Tiểu Lục, chúng mày bị sao thế? Tiểu Ngũ hậm hực đi lại ghế ngồi. Anh Cửu, gọi người mau đến xử lý vết thương cho bọn em, đau chết mẹ rồi. Một tên nhìn đến người đang mặc áo blue, khoát tay một cái người đấy cũng hiểu ý mà đi lại. Nhưng có chuyện gì, không lẽ có người phát hiện mật đạo rồi sao? Mẹ kiếp, nơi khỉ ho cỏ gái này ngoài chúng ta ở đây ra, thì làm gì có ai mò đến chỗ này? Vậy hai đứa mày đang đi ra ngoài tuần một vòng, thì gặp con nhỏ chắc đến đây thích chơi phiêu lưu ký. Tính ăn nó ai ngờ xuất hiện thêm một con sói xám ở đâu ra, nên có vật lộn một hồi. Nghe vậy A Cửu mới thở phào một tiếng. Hai đứa mày, cẩn thận đấy, lại mang rắc rối về đây. Ông chủ mà biết được thì không xong đâu. Anh Cửu yên tâm, con nhỏ đấy không biết tìm đến đây đâu. Hơn nữa nó cũng đi có một mình. Nhưng anh Cửu, con đấy ngon lắm anh. Ngon cái đầu mày, bị thương vậy chưa chữa sao? Này nhằm nhò gì đâu anh Cửu. Quan trọng là có nó thì anh em làm việc ở đây cũng bớt stress mà. Tiểu Lục khi ấy cũng chèn vào. Phải đó anh Cửu, con nhỏ đấy đẹp thật sự, nó còn ngon hơn con trước nhiều. Nếu chúng ta bắt được nó, đem về cho đại ca, kiểu gì cũng được đại ca khen thưởng. Ngay vậy A Cửu cũng sớm bị Tiểu Ngũ và Tiểu Lục lôi kéo. Hắn suy nghĩ một lúc mới nói. Chắc chắn là nó đi một mình chứ. Chắc chắn, mà đúng hơn là cùng với một con sói. Hai đứa em ít người quá, hơi khó đối phó. Giờ anh kéo thêm vài đứa nữa, chúng ta đi bắt cả người cả thú về. Vậy là đêm nay tất cả anh em có bữa no nê rồi. A Cửu tính toán thêm một hồi, sau đó liền đồng ý với hai tên kia. Được, chúng mày xử lý vết thương xong đi, rồi cùng tao đi đến chỗ con nhỏ đấy. Tiểu Ngũ và Tiểu Lục nghe vậy liền cười đắc chí. Bọn chúng sau khi sơ cứu vết thương, một đám tụ họp lại bàn tính, chuẩn bị cả vũ khí đem theo rồi cùng đi ra khỏi khu hầm. A Cửu khi ấy lên tiếng. Tiểu Lục, con nhỏ đấy ở đâu? Nó ở trong cái hang cách chỗ chúng ta khoảng 3 km thôi. Mày dẫn đường đi. Nghe vậy Tiểu Lục cũng đi trước, theo sau tên đó còn có bốn gã đàn ông cao lớn. Bọn chúng di chuyển về hướng của hang động. Đường rừng khó đi nên phải mất một lúc mới tới được nơi. Tiểu Lục cẩn trọng quay qua nhắc nhở. Cẩn thận một chút, con sói khá hung dữ đấy. Nghe vậy mấy tên kia, kẻ thì rút súng, kẻ thì cầm dao mà đề phòng. Bọn chúng từ từ tiếp cận lại phía cửa hang. Dù rất khẽ nhưng âm thanh của đế giày dẫm lên đá và củi khô vẫn vang lên. Khi ấy ở dưới một tán lá xung xuê, Hà Phương Vi ngồi bám trên cành cây cao. Ánh mắt cô đanh lại nhìn đám người kia đang đi đến gần hang. Khẩu súng trong tay cũng đã được lên đạn sẵn. Bờ môi cô khẽ mấp máy rất nhỏ đếm số. 1, 2. Đoạn cô nâng súng lên, nòng súng hướng thẳng về một phía. Âm thanh nhỏ từ miệng cũng phát ra. 3. Ngón tay đặt ở cò súng cũng bóp lại. Đoàng. Trong đầu Hà Phương Vi thầm cầu mong chúng đi. Tiếng nổ vang lên khiến đám người kia giật mình. Mà khi ấy viên đạn xuyên qua những tán lá, rồi ghim thẳng vào một sợi dây thừng được buộc quấn quanh ở một thân cây cách đó không xa. Viên đạn găm chặt vào vỏ cây, cũng đồng nghĩa sợi dây thừng bị đứt. Một cái bẫy buộc vào đầu còn lại của sợi dây đang bắt lắt lẻo ngay trên đầu bọn chúng cũng liền rơi xuống. Một tảng đá lớn buộc chặt trên bàn trông làm bằng gống tre rơi tự do. Vài tên nhanh nhạy phát hiện liền vội nhảy nhào ra ngoài. Chỉ có một tên không kịp liền bị bẫy rơi trúng người mà nằm gục trên đất. Á, lấy nó ra giúp tao. Thế vậy mấy tên kia cũng đứng lên tính chạy đến kéo bẫy ra. Mà khi ấy Phương Vi đã mỉm cười hài lòng. Lại tiếp tục di chuyển nòng súng đến một hướng khác. Đoàng. Tiếng nổ thứ hai khiến đám người kia lại thêm hoảng loạn nhìn quanh. Cùng lúc đó một cái bẫy tiếp theo từ không trung xuất hiện, lao thẳng đến vị trí của chúng. Một khúc gỗ lớn cũng được buộc vào một đoạn dây phi tới đập mạnh vào người của một tên, khiến hắn ngã văng ra. Những tên còn lại sau hai cái bẫy bị phân tâm hơn, bởi bọn chúng không nhìn thấy được những nguy hiểm ấy nằm ở đâu. Càng thêm hoảng sợ nên liền quay đầu bỏ chạy. Hai tên bị rơi bẫy thấy vậy liền kêu lớn. Khoan đã, cứu tao đã, chúng mày đi đâu đấy? Lúc này Hà Phương Vi ở trên cây đưa mắt nhìn theo mấy tên bỏ chạy kia. Sau đó cô cũng đu dây để trượt xuống khỏi cây. Đưa hai ngón tay lên miệng huýt tiếng sáo lớn. Đại làng, mày nghe thấy chưa? Trong đầu cô nhớ lại trước khi đám người kia xuất hiện trước hang động, Hà Phương Vi cùng với Đại Lang đang kỳ công đặt những cái bẫy dùng chính nguyên liệu từ thiên nhiên. Đại Lang, mày hiểu được lời của tao đúng không? Hãy nhớ lời tao dặn. Nếu mày nghe đủ được hai tiếng súng của tao, hãy chạy đến vị trí cây có buộc vải trắng ở kia đợi. Khi nào nghe thấy tao huýt một tiếng sáo thì mày hãy kéo dây. Tao huýt hai tiếng sáo thì mày phải rời khỏi nơi đó, nhớ chưa? Cô nghĩ Đại Lang sẽ hiểu. Nhưng không dám chắc nó sẽ hiểu hết được ý nghĩa. Dù sao nó cũng chỉ là một con sói. Hơn nữa cô và nó cũng chỉ mới ở cùng nhau vài ngày ngắn ngủi. Để có được sự tương thông giữa người và nó e là không dễ. Nhưng Phương Vi cũng không còn cách nào khác. Bọn chúng đông như vậy, một mình cô không thể nào đấu lại được. Chỉ hy vọng Đại Lang hiểu được lời cô nói. Hà Phương Vi tiếp đất liền chạy đến một vị trí cách đó không xa. Nơi có một lùm cây cao che khuất tầm nhìn. Cô len vào đấy qua những khoảng khe hở nhỏ, nhìn thấy một tên đang bỏ chạy thì liền bị ngáng chân bởi một cây dây leo mà ngã bổ xuống. Cô khẽ cười. Giỏi lắm, Đại Lang. Sau đó Phương Vi cũng liền cắt đứt sợi dây đang được buộc vào thân cây ở đó. Trên đầu của tên kia lập tức rơi xuống một mảng lưới bẫy cuốc. Hắn cuống cuồng vùng vẫy gỡ lưới thì càng bị quấn chặt hơn. Phương Vi lúc này đưa tay lên miệng thổi hai tiếng sáo. Ở phía bên kia, Đại Lang liền quay đầu bỏ chạy. Còn cô khi ấy bước ra khỏi lùm cây đi đến chỗ tên đang vật lộn, gỡ lưới kia mà dí súng vào đầu hắn. Rồi cũng cúi xuống lục soát người hắn, lấy luôn cây súng đang dắt ở thắt lưng của tên đấy. Nếu không muốn chết thì tôi hỏi gì trả lời đó. Hắn nghe vậy cũng tự khắc ngồi yên lại. Cô gái à? Tôi cũng chỉ là bị mấy người kia lôi kéo thôi. Thật sự không hề có ý muốn làm gì cô đâu. Thả tôi ra đi. Sắc mặt Hà Phương Vi không một chút cảm xúc nào. Cô lại dí mạnh nòng súng vào đầu hắn. Chung một bầy với bọn chúng thì cũng chẳng tốt đẹp gì đâu. Khoảng thời gian trước có một cô gái đến đây nhưng lại bị sát hại, liên quan đến các người phải không? Hắn nghe cô hỏi nhưng lại trầm ngâm không muốn trả lời. Thấy vậy Phương Vi liền gằn lên, nói: không liên quan đến chúng tôi không gặp cô gái nào cả. Thấy hắn không thành thật, Phương Vi buộc phải nổ phát súng bắn vào chân hắn. Tới lúc này tên đó mới vội vàng kêu: được được, tôi nói là Tiểu Ngũ và Tiểu Lục đã bắt cô ta về. Các người làm gì cô ấy? Hắn không dám nói, gương mặt cau có đưa tay bịt lấy vết thương ở chân, mà Phương Vi cũng mất kiên nhẫn quát lên. Trả lời. Cô nói xem, ở nơi này xuất hiện một cô gái thì chúng tôi làm gì? Đều là đàn ông, chẳng qua cũng chỉ là giải tỏa sinh lý. Là cô ta không chịu được nên cắn lưỡi tự sát, chứ chúng tôi không hề cố ý. Hà Phương Vi nghe những lời như vậy mà hốc mắt đỏ bừng lên, nhớ lại cảnh mà cô bị hai tên kia đụng chạm, lại nghĩ đến cô gái đó bị từng tên thay nhau làm nhục. Hà Phương Vi càng thêm căm ghét bọn chúng. Nếu không phải là Đại Lang đã cứu cô thì có lẽ ngày hôm nay cô cũng trở thành một nạn nhân như vậy. Tiểu Ngũ và Tiểu Lục có phải là hai tên mới bị thương phải không? Đúng, chính là hai người đó. Cũng là họ đã xui chúng tôi đi đến đây để bắt cô. Hà Phương Vi thở hắt một tiếng. Thế mà ba cái bẫy lại chừa đúng hai tên đấy bỏ chạy được. Mấy người sống ở đâu? Ở một khu hầm cách đây 3 km. Cô khẽ nhíu mày lại. Một đám người đàn ông sức dài vai rộng lại sống ngay trong rừng. Nếu không phải là một chuyến đi chơi thám hiểm thì cũng là làm việc mờ ám nào đấy. Khu hầm, các người làm gì ở đấy? Hắn lại chần chừ không dám trả lời. Cô liền chĩa súng đến chân bên kia của tên đấy. Hắn vội vàng nói: là ông chủ sai chúng tôi đến đây. Khu hầm này có từ rất lâu đời rồi nhưng bị lãng quên. Ông chủ phát hiện nơi này khá an toàn nên sai chúng tôi đi tìm cổ vật, đồng thời cũng đã cho dựng một phòng chế tạo ma túy. Hà Phương Vi nghe vậy liền sửng sốt. Ông chủ của các người tên là gì? Chúng tôi là người được thuê, còn chưa gặp mặt ông chủ lớn lần nào. Nhưng có một người đàn ông ngoại quốc thường lui đến đây để kiểm tra tiến trình xem là ông chủ nhỏ. Chúng tôi hay gọi là Ngài Rider. Biết chuyện liên quan đến Rider, Hà Phương Vi càng muốn điều tra sâu hơn. Cô gỡ lưới ra khỏi người hắn, dùng nó buộc một vòng kìm luôn hai tay của hắn vào với thân, rồi kéo hắn đứng dậy. Dẫn đường. Hắn bị ăn một vết đạn ở chân cũng khó di chuyển, chỉ có thể thập thỏm đi từng bước. Lúc này Đại Lang cũng chạy đến phía cô, trên miệng nó còn ngậm một khẩu súng. Phương Vi cúi xuống cầm lấy, khẽ nhíu mày hỏi: tại sao chỉ có một? Đại Lang chỉ ngửa đầu lên hú tiếng. Cô dặn Đại Lang sau khi nghe hai tiếng sáo thì quay về hang, nơi có hai tên bị sập bẫy mà lấy vũ khí của hắn. Nhưng nó đem về có một khẩu súng, vậy nghĩa là một tên đã thoát được. Phán đoán tình hình có sự nguy hiểm, Phương Vi thúc lưng tên kia giục: mau đi nhanh đi. Cô gái à, chân tôi đang bị thương đấy. Mới một chân mà đã không đi được rồi, chân kia có cần xử nốt không? Được rồi, tôi đang cố đi nhanh đây. Hắn từng bước khập khễnh đi thẳng về phía trước, dẫn cô đến một khoảng đất trống, mà nơi đó có hai cột đá chạm khắc hoa văn kỳ quái, dựng ở hai bên giống như một cổng thành vậy. Đến rồi. Hà Phương Vi nhìn quanh, ngoài hai cột đá và cây cối ra thì cô không thấy gì khác. Muốn giở trò sao? Cô đi lại phía cây cột bên trái, ấn vào dấu ấn tròn kia, rồi sang cột bên phải cũng làm như vậy. Cửa hầm sẽ mở ra, nếu không muốn làm thì cởi trói để tôi làm. Hà Phương Vi đề phòng hắn mưu mẹo nên cô không cởi trói. Cô quay sang nói với Đại Lang: Đại Lang, canh chừng hắn. Nghe vậy Đại Lang lập tức nhìn chằm chằm vào tên đó. Phương Vi cũng đi lại phía cột đá bên trái. Trước mặt cột quả thực có một dấu ấn tròn lớn chạm khắc hình đầu rồng. Cô đưa tay chạm lên nó ấn mạnh vào, liền cảm nhận được ở dưới lòng đất như có chuyển động vậy. Phương Vi quay người đi sang bên kia, chỉ là mới được nửa đoạn, mặt đất vị trí cô đứng bỗng tách đôi ra. Phương Vi bị rơi tự do xuống dưới, mà Đại Lang thấy vậy cũng liền lao đến phía cô cùng nhảy xuống. Cửa hầm cũng liền đóng lại. Tên ở trên lúc này cười khẩy một cái. Xuống đó thì chờ chết đi, còn nhãi danh, dám dọa ông đây à? Nói rồi hắn cũng đi đến một chòm đá có cạnh sắc, lựa mình cọ dây chói vào đấy để cắt đứt, rồi rời đi. Khi ấy ở bên dưới hầm, Hà Phương Vi lồm cồm đứng dậy, nhìn quanh một màu tối đen. Cô vội lấy đèn pin mà khi nãy đã lấy được trên người tên kia bật sáng soi xung quanh. Lúc này Hà Phương Vi liền giật mình khi thấy trong này có những chiếc quan tài hoa văn cổ, cùng một số hài cốt của ai đó rải rác mà kinh sợ. Đại lang cũng tỏ ra lo lắng mà phát điên cứ chạy quanh cô. Phương Vi cố gắng trấn tĩnh lại, thật ra cô cũng sợ, hơi lạnh ở nơi này làm gai ốc cô nổi lên. Hà Phương Vi nhắm chặt mắt lại, cô hít thở thật sâu để bình tĩnh hơn. Đại lang, bình tĩnh đi, đừng hoảng. Chúng ta phải tìm lối ra đã. Mày cứ chạy qua như vậy sẽ tốn sức mà không ích gì. Nghe cô nói thế, nó mới bình tĩnh lại đứng bên cạnh cô. Phương Vi khi ấy soi đèn pin đến xung quanh, phát hiện cạnh một bộ hài cốt còn có một chiếc túi vải. Mặc dù rất sợ nhưng vẫn phải đi đến đó. Phương Vi nhặt cái túi lên mở ra xem. Cũng chỉ là một số vật dụng cá nhân, nhìn qua hài cốt bên cạnh mà suy đoán. Có lẽ một người đi thám hiểm vô tình bị rơi xuống đây. Trong này còn có cả thực phẩm chưa dùng đến. Vậy không phải là chết do đói. Cô nghĩ ngợi một hồi, lại nhớ đến hành động của đại lang vừa nãy. Có lẽ do hoảng sợ, chạy quanh để tìm lối thoát, mà kiệt sức rồi chết. Đại lang nếu muốn sống sót ra khỏi nơi này, thì tao với mày không được giống như họ. Nói rồi cô cầm lấy túi vải mà đứng dậy. Trước khi quay đi cúi gặp người để chào, cũng như là xin phép khi lấy đồ của người đã khuất. Hà Phương Vi thấy trong túi đồ có nhiều vật dụng cần dùng đến, vậy nên cô đành chỉ có thể lấy nó dù biết sẽ bất kính. Thời điểm ấy ở phía trên, Vương Hạo Vũ cũng đã tìm đến được vị trí gần với hang động. Ánh mắt anh rất nhanh phát hiện ra một nhánh lá ngay đấy, vướng lại chút chất lỏng màu đỏ. Hạo Vũ đưa ngón tay quẹt lên thứ chất lỏng đấy rồi đưa đến gần mũi người mà soi xét. Là máu người. Quán Long nghe vậy cũng đi lại. Sao anh chắc là máu người? Lỡ may là một con thú nào đó thì sao? Trong cơ thể người chứa nhiều sắt, thường sẽ ngửi thấy mùi máu giống mùi của kim loại. Động vật cũng có sắt, nhưng những loài nhiều sắt thì không cần phải dùng súng để săn đâu. Nói rồi anh cũng đưa mắt nhìn quanh nơi đấy. Phát hiện vết máu nhỏ giọt theo một hướng, cũng lần theo dấu vết đó mà đi đến. Cuối cùng Hạo Vũ cũng nhìn thấy cái hang trước mặt, mà ở đó còn có một gã đàn ông đang nằm bất động bởi một tảng đá lớn đè lên mà vội đi lại. Tên đấy nghe thấy tiếng chân liền ngẩng đầu nhìn đến. Mau, mau giúp tôi. Hạo Vũ cùng với Quán Long gỡ bẫy trông ra khỏi người hắn. Ở đây đã xảy ra chuyện gì? Hắn nghe hỏi cũng trả lời không suy nghĩ. Có một ả điên đặt bẫy chúng tôi. Anh vừa nghe vậy liền nhíu mày lại. Ả điên, ý anh nói là một cô gái sao? Phải, mấy anh em của tôi cũng bị cô ta hù bỏ chạy hết rồi. Cô ấy ở đâu? Ai mà biết nó ở đâu, tôi mà biết là nó không xong với tôi đâu, còn khốn. Mặc dù không biết được cô gái được nhắc đến là ai, nhưng không hiểu sao trong lòng Hạo Vũ lại có niềm tin người đấy là cô. Tại sao cô ấy lại đặt bẫy các người? Thì tên Tiểu Ngũ với Tiểu Lục nói nhìn thấy con nhỏ đấy ngon, nên xui chúng tôi đến bắt cô ta về. Nhưng còn chưa thấy được cô ta thế nào, thì cả đám đã bỏ chạy tán loạn rồi. Tiểu Ngũ và Tiểu Lục mà anh nói đâu rồi? Có lẽ hai đứa chúng nó quay về rồi. Ở đâu? Hắn nghe hỏi vậy vẫn rất tỉnh táo. Các anh giúp tôi ghi ơn, sau này có cơ hội sẽ báo đáp. Nhưng chỗ chúng tôi thì không tiện cho ai hết. Vậy nhé, tôi phải đi rồi. Dứt lời hắn cũng lồm cồm đứng lên, nhưng khi ấy Hạo Vũ bất chợt rút súng ra dí thẳng vào thái dương của hắn. Ánh mắt anh đanh lại như lưỡi dao sắc. Tôi không có kiên nhẫn, tôi cứu mà anh được thì cũng lấy nó được. Triệu Quán Long ở bên cạnh cũng kinh ngạc một phen. Làm việc với anh trước giờ thì đây là lần đầu thấy Hạo Vũ dọa người bằng cách kiểu này. Cậu ta thấy có hơi lo lắng. Đội trưởng, bình tĩnh đi. Chúng ta cũng không chắc có phải là cô ấy hay không mà. Anh không để tai lời cậu ta, lôi tên đấy đứng dậy mà thúc hắn đi. Súng vẫn dí thẳng vào đầu hắn. dẫn đường. Dưới khu hầm tối đen, chỉ có ánh đèn pin rọi sáng một khoảng lối đi nhỏ. Hà Phương Vi lần tìm trong bóng đen ấy một lối ra, nhưng thứ cô chạm vào được chỉ là bốn bức tường đá kiên cố. Phương Vi rọi đèn pin lên nóc hầm, trong đầu có vài chỗ không hiểu. Kỳ lạ, nếu như chỉ có duy nhất một lối thoát là ở trên, thì chắc phải có cơ quan nào đó từ bên trong mở ra. Nhưng bốn bức tường ở đây hoàn toàn không có điểm đặc biệt nào. Cô lại dõi đến hai chiếc quan tài ở trong này. Bỗng nhiên cả người liền dùng mình ớn lạnh. Phương Vi vội quay đi hướng khác, cố ép bản thân không để ý đến. Cửa ở trên, vậy họ chỉ muốn đặt quan tài vào đây mà không có ý định xuống sao? Như vậy cũng thật bất tiện, nếu lỡ như muốn đến thăm mộ thì sao? Hà Phương Vi vẫn cảm thấy có gì đó không đúng. Trong đầu cô lúc này bỗng nhớ lại thời điểm bị rơi xuống đây. Bất chợt phát hiện ra điểm bất thường, Phương Vi quay mặt đi lại vị trí cô vừa rơi xuống, đứng ngay đấy mà nhìn sang bên trái rồi di chuyển đến bước chân. 1, 2, 3. Từ vị trí rơi về phía cột đá bên trái là 3 bước chân, lúc đó cũng đã đi được nửa đoạn, vậy từ cột trái sang cột bên phải chỉ khoảng 6 bước. Cửa hầm lúc bị rơi xuống mở ra không quá 1 mét. Nếu vậy, đoạn cô soi đèn pin đến hai chiếc quan tài đặt trong này. Phương Vi hít thở một hơi sâu, rồi đi lại phía đấy. Từ vị trí đầu quan tài mà bắt đầu đếm bước. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Không đúng, kích thước của chiếc quan tài này lớn hơn nhiều so với cửa hầm. Chắc chắn không phải đưa từ trên xuống. Khi ấy Đại Lang cũng theo chân cô mà đi quanh, rồi bỗng vồ vào thành quan tài một cái. Phương Vi thấy vậy liền vội lên tiếng. Đại Lang, đừng đụng vào. Nhưng lời vừa dứt cũng là lúc quan tài bị Đại Lang động mạnh mà xê dịch vị trí. Nó chợt rung bật vang lên một âm thanh giống như vọng từ bên dưới lòng đất. Nắp quan tài cũng bị bật ra mà va vào lộp cộp. Hà Phương Vi kinh sợ lùi lại sau. Đại Lang cũng liền chạy đến bên cạnh cô. Hiện tượng dường như không hề có chiều hướng ngưng lại. Cô sợ đến mức chân đứng không vững nữa mà ngã xuống. Đèn pin trong tay bị văng ra, vô tình đụng phải nút tắt, khiến tất cả chìm trong bóng tối. Phương Vi khua tay xung quanh mà kêu lên. Đại Lang, đèn, mau lấy đèn. Sói là loài động vật có thể đi săn mồi cả ngày lẫn đêm, vậy nên mắt của nó có thể nhìn thấy mọi thứ trong ánh sáng yếu. Đại Lang rất nhanh cũng lấy được đèn pin đem lại cho cô. Phương Vi nhận lấy run rẩy lần tìm đến công tắc đèn rồi bật lên. Ánh đèn rọi thẳng một chiếc quan tài, nắp của nó vẫn đang không ngừng nảy bật lên. Phương Vi nhìn sang chiếc còn lại, kỳ lạ nó vẫn nằm nguyên không hề động. Cô cho rằng vì sự va chạm vừa rồi làm sai lệch vị trí quan tài, khiến phần yên nghỉ của chủ nhân nó bị động chạm nên nổi giận. Phương Vi lồm cồm đứng dậy, mặc dù cả người đang run lên vì sợ, nhưng vẫn cố đi lại phía đó, mục đích muốn đặt quan tài về vị trí cũ. Đoạn cô vừa chạm tay đến quan tài, nắp của nó liền bật hẳn ra. Phương Vi giật thót mà hét lên. Á! Ngay khi ấy cô cũng phát hiện bên trong hoàn toàn không có hài cốt hay thi thể của người chết, mà chỉ toàn là những lá bùa giải kín đáy quan tài. Lúc này Phương Vi mới trấn tĩnh hơn mà suy nghĩ. Quan tài không để người chết, mà chỉ đặt bùa rồi đưa xuống đây để làm gì? Nói rồi cô nhìn sang chiếc quan tài ở phía bên, sau đó đi lại đặt tay lên nắp, hoàn toàn không hề có hiện tượng bị rung bật. Phương Vi liều một phen, dùng sức đẩy quan tài dịch khỏi vị trí cũ, quả nhiên nó cũng liền xảy ra hiện tượng giống với bên kia. Những lá bùa lót ở đáy quan tài bỗng bị thổi bay lên một cách kỳ lạ, dù không có gió. Mặt đất vị trí cô đang đứng cũng rung mạnh lên. Sau đó một bức tường đá trước mặt Phương Vi cũng tách ra. Cô vội vàng lê tiếng. Đại Lang, mau đi. Nói rồi Hà Phương Vi cũng liền chạy vội đến. Đại Lang bám theo chân cô mà đi ra khỏi nơi này. Vừa bước chân qua, bức tường cũng lập tức đóng lại. Trước mặt Phương Vi lúc này cảnh tượng còn đáng sợ hơn bên kia. Một không gian lớn với quan tài nhiều gấp mấy lần đều đã phủ bụi, sang đầy mạng nhện. Cô nhất thời hoảng loạn mà bất giác lùi về sau. Đại Lang, xem ra chúng ta rơi vào khu mộ cổ rồi. Thời điểm ấy bên phía Vương Hạo Vũ, bọn họ đi theo sự dẫn đường của tên kia đến một bia mộ lớn nằm lạc lõng trên khoảng đất trống. Hắn chỉ tay về phía đấy. Đến rồi. Anh nhìn theo hướng tay chỉ của hắn, lại dùng báng súng đánh mạnh vào lưng tên đấy. Đừng cố kéo dài thêm thời gian nữa. Hắn thấy vậy cũng chỉ đành đi đến phía tấm bia mộ đấy, cúi xuống xoay nhẹ bát hương được làm bằng đá đặt trước đó. Lập tức phía sau tấm bia đấy, cửa hầm trên mặt đất được mở ra, một cầu thang dẫn đi xuống bên dưới. Hạo Vũ túm gáy áo của tên đấy, tiếp tục kéo hắn đi xuống trước. Để tránh hắn giở trò, anh quay qua nhìn Đàm Thiếu Thịnh mà nói. Thiếu Thịnh, anh ở trên này trông chừng đi, đợi chúng tôi đi lên. Còn không để cho anh ta có cơ hội trả lời, anh đã nhìn sang Triệu Quán Long. Quán Long, cậu theo tôi. Nói rồi Hạo Vũ cùng áp sát tên kia đi xuống dưới. Quán Long thấy vậy cũng đuổi theo. Chỉ có Đàm Thiếu Thịnh ở lại định lên tiếng nói gì đó nhưng lại thôi. Anh ta nghĩ rằng bản thân đợi bên ngoài cũng tốt, không cần thiết phải đi vào chốn nguy hiểm. Nếu như đám người kia có giở trò, Hạo Vũ hay cả Quán Long bị bọn chúng xử lý, thì Đàm Thiếu Thịnh không cần phải đụng tay. Anh ta xem như cũng tránh được một mối họa. Còn nếu như bọn họ vẫn có thể trở ra, mà ra cùng Hà Phương Vi thì càng tốt. Xem như anh ta không cần phải tốn sức nhiều, cứ ở trên này nả xuống vài phát súng có thể xử lý xong chuyện. Lúc này ở bên dưới đường hầm, Hạo Vũ cùng Quán Long đi theo tên kia, tiến vào sâu bên trong khu mật đạo. Khi đi đến một ngã rẽ, liền nhìn thấy trước mặt có người. Hắn nhận ra đồng bọn của mình mà gọi lớn. Tiểu Tứ. Ngay vậy tên kia cũng quay đầu nhìn lại. Tiểu Thất. Tên đấy từng bước thập thỏm về phía bọn họ, thấy vậy Tiểu Thất lại hỏi. Tiểu Tứ, chân mày bị sao vậy? Mẹ kiếp, là con khốn đấy bắn tao. Chỉ vừa nghe vậy, Hạo Vũ khẽ nhíu mày lại, anh mở hình ảnh của cô trong điện thoại lên mà đưa ra trước mặt tên đấy. Có phải người này không? Tiểu Tứ nhìn vào điện thoại, không mất quá nhiều thời gian hắn liền nhận ra. Phải, chính là con nhỏ đấy. Lời vừa dứt, Hạo Vũ bất ngờ túm lấy cổ áo hắn mà giật mạnh lại, gằn giọng lên. Cô ấy đang ở đâu? Bị khí thế của anh áp đảo khiến hắn có chút sợ. Tôi đẩy cô ta xuống hầm rồi. Hầm nào? Hạo Vũ quát lớn lên, Tiểu Tứ mặt cũng xanh mét, nhưng sau đó ánh mắt của hắn lại khẽ đảo qua nhìn Tiểu Thất, dường như bọn chúng trao đổi gì với nhau qua ánh mắt. Sau đó Tiểu Tứ cũng lắp bắp nói. Đi theo tôi. Nói rồi hắn cũng đi thẳng về một hướng khác. Hạo Vũ nhìn sang Quán Long ra ám hiệu, cậu ta kéo theo cả Tiểu Thất cùng bám theo sau. Cấu trúc khu hầm đạo này chia ra rất nhiều đường nhỏ, nếu không phải là người thành thạo ra vào ở đây thì hoàn toàn không thể phân biệt được phương hướng. Vương Hạo Vũ theo sau Tiểu Tứ không biết đã rẽ vào bao nhiêu đường, bản thân anh thấy như đang bị đưa vào một mê cung vậy. Có sự đề phòng, Hạo Vũ bỗng lên tiếng. Vẫn còn có thể lết được một đoạn đường dài như vậy. Xem ra cô ấy chỉ phế một chân của anh là muốn để tôi giải quyết nốt chân còn lại sao? Nghe vậy Tiểu Tứ cũng vội vàng nói. Không, đến rồi đây. Lời hắn vừa dứt, quả nhiên ở phía trước mặt bọn họ xuất hiện một cánh cửa lớn được đúc bằng khối đá đặc có chạm khắc hoa văn nổi. Họa tiết trên mặt đá quả thực khiến cho người ta kinh ngạc. Tiểu Tứ lúc này quay sang nói. Ở trong đó. Anh đẩy hắn về phía trước. Mở cửa đi. Cửa này rất nặng, một mình tôi không mở được, phải cần mỗi người một tay. Vậy lúc nãy làm sao đưa cô ấy vào? Lúc nãy cô ta bị tôi đẩy xuống bằng cửa trên, giờ quay lại đường đấy không kịp đâu. Hơn nữa cửa trên đấy chỉ vào được chứ không ra được, mà gian hầm đó lại thông với cánh cửa này. Hạo Vũ tỏ ra nghi hoặc, nhưng anh không có lựa chọn nào khác. Sinh mạng của cô là thứ anh đặt lên trên tất cả. Tốt nhất đừng cố giở trò, súng của tôi không có mắt đâu. Tiểu Tứ nghe vậy, lại nhìn sang Tiểu Thất. Hai tên đấy khẽ gật đầu với nhau một cái, rồi đi đến hai bên cánh cửa mà ngoái lại. Hai người phụ chúng tôi một tay đi. Hạo Vũ bước lên, nhưng khi ấy Triệu Quán Long liền vội túm tay anh kéo lại nói nhỏ. Đội trưởng, cẩn thận mắc bẫy bọn họ. Chúng ta không có lựa chọn nào khác, cho dù chỉ 1% đáng tin thì cũng vẫn phải thử. Anh điên rồi, chúng ta có thể tìm cách khác để thăm dò bọn họ mà. Cậu có biết tôi đã không có tin tức của cô ấy bao lâu rồi không? Còn không biết giờ đây cô ấy đang phải đối mặt với chuyện gì, tôi càng không thể chậm trễ. Nói rồi anh cũng quay người đi lại phía cửa, mà Quán Long thấy vậy cũng không thể làm gì khác hơn, đành bước đến bên cạnh anh. Bốn người họ chống tay lên mặt đá, dùng hết sức để đẩy mạnh cánh cửa ra. Bên tai vang lên những âm thanh ầm ầm giống như sấm đánh vậy. Khe cửa từ từ lộ ra rồi mở rộng dần. Cho đến khi kẽ hở giữa hai cánh cửa đã cách một khoảng vừa đủ. Từ trong đấy một đàn rơi ùa ra ngoài, khiến bọn họ phải đưa tay lên che chắn trước mặt mình mà lùi lại. Tiểu Tứ và Tiểu Thất nhanh chóng lợi dụng sơ hở mà quay đầu bỏ chạy. Phải có đến cả hàng trăm con rơi đang quây lấy Hạo Vũ và Quán Long. Khi ấy cửa cũng tự động đẩy rộng, cảm giác như có một luồng gió lớn từ bên trong lùa ra, cuốn lấy hai người họ hút vào. Hạo Vũ và Quán Long chỉ cố gắng chống đỡ những con rơi đang tấn công vào mặt mình, mà không hề nhận ra rằng bản thân họ đang bị một sức mạnh bí ẩn nào đó lôi đi. Chỉ tới khi đàn rơi bỗng tản ra rồi phân tán bay đi tứ phía, hai người họ khua tay vài đường trước mặt thấy trống rỗng mới ngẩng đầu nhìn lên. Trước mặt họ là kiến trúc vô cùng độc đáo, một cổng thành cao đến 5 mét, hai bên thành dựng hai bức tượng người nhưng mặt quỷ. Ánh mắt của chúng vô cùng dữ tợn, đều nhìn xuống hình bát quái được chạm nổi trên mặt nền ở chính giữa gian hầm. Quanh tường thành những ngọn đuốc cháy rực lửa lên. Triệu Quán Long tròn mắt không chớp một cái nào, miệng mở không khép lại được mà thốt lên. Đội trưởng, nơi này không phải là cổng địa phủ chứ? Vương Hạo Vũ đưa mắt nhìn quanh một lượt. Nơi này là mộ cổ. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 9 của bộ truyện ngôn tình dài kỳ rất hay có tên Tư Mộng Phủ Hoa của tác giả Nguyễn Nhật Thương. Để có thể đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.